Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 516, Thiên Đạo Mảnh Vỡ. Ngay sau đó Hồng Viên sau khi ám điện bằng vương tựa hồ cũng bị ngột ngạt hồi lâu. Phát ra một trận hót vang thanh, thu tương đương hót vang thanh truyền khắp đại lục. Đồng thời đế cấp khí tức một bước cẩn thận tiết lộ. Ám điện bằng vương vội vã thu lại khí tức trốn thâm cốc bên trong. Thật lâu, cũng không nhìn thấy trên trời kiếp vân. Tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi hả? Ám điện bằng vương mê hoặc lên. Tựa hồ có cao thủ chữa trị bộ phận thiên đạo quy tắc. Chốc lát nghi hoặc sau, Hồng Viên phản ứng lại. Thiên địa khôi phục, bọn họ phượng tộc cũng không cần trốn ở Ngô Đồng Sơn rồi. Nhiều năm như vậy, hết thảy phượng tộc cao thủ giấu ở bên trong tiểu thế giới. Trên người đều sắp mốc meo rồi. Trong tộc đông đảo cao thủ từ sinh ra cho tới bây giờ, căn bản cũng không có gặp đại thế giới. Tin tức này phải mau chóng báo cáo cho trong tộc. Tin tưởng trong tộc nghe thế tin tức sau khi, tất nhiên cao hứng cực kỳ. Hồng Viên ánh mắt liên tục lấp lóe. Lo lắng duy nhất chính là con đường quay về. Thiên Diệu Vực A, Huyền Thiên Tông vị kia đế cấp cao thủ địa bàn, muốn xuyên qua không dễ dàng. Tiền bối, thiên đạo nói thế nào khôi phục liền khôi phục. Này cùng chúng ta có quan hệ gì? Ám điện bằng vương nói. Đương nhiên là có quan hệ. Thiên đạo khôi phục, đế cấp sơ kỳ cũng không cần lo lắng kiếp vân rồi. Phía thế giới này cũng có thể chứa chấp được đế cấp hậu kỳ cao thủ rồi. Ngày sau muốn đột phá càng cao hơn một tầng đường không có đoạn tuyệt. Cho tới làm sao khôi phục, ta cũng không rõ ràng. Hồng Viên đem chính mình biết đến. Tất cả đều cáo chi ám điện bằng vương. Thiên đạo sẽ không hiểu ra sao khôi phục chứ. Trừ phi có đế cấp bên trên cao thủ liều mình hợp đạo. Bù đắp thiên địa không đủ. Nghe có chút đầm rồng hang hổ a. Ám điện bằng vương nói. Đế cấp bên trên cao thủ hợp đạo. Ai sẽ lớn như vậy không sợ. Không nói cao thủ như vậy không có. Cho dù có. Này thả thế giới như thế nào khả năng chứa được. Giúp ta chú ý Huyền Thiên Tông bên kia tình báo. Ta khả năng gần đây phải trở về đi tới. Hồng Viên bàn giao nói. Trong Long tộc, tại thiên địa biến động chớp mắt. Ngủ say ba cái đế cấp cao thủ tất cả đều tỉnh lại. Tại sao ta cảm giác thiên địa có chút bất đồng? Tựa hồ chúng ta tu vi không có hạn mức tối đa. Không có trước loại kia bị thiên kiếp nhìn chằm chằm loại kia khủng hoảng. Ngũ thái thượng trong, ánh mắt tất cả đều là mê man. Thiên đạo không đủ bị bù đắp rồi hả? Ai lớn như vậy bản lĩnh? Ta ra ngoài xem. Vèo tương đương ngũ trảo kim long bóng người xuất hiện tại luyện yêu tháp bên trong. Sau đó luyện yêu tháp bay về phía trên không. Oanh tương đương ngũ trảo kim long thả khí tức. Không chung, không có kiếp vân ngưng tụ. Chuyện này, thiên địa không giống với lúc trước. Không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đế cấp cao thủ uy hiếp không được vùng thế giới này rồi. Vậy nói rõ. Trong thiên địa đế cấp cao thủ cũng có thể trắng trợn không kiêng dè giao chiến. Vạn vật sinh linh, ngoại trừ đế cấp bên ngoài đều là run rế. Nắm giữ đế cấp cao thủ bộ tộc tất nhiên một nhà độc đại. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ ít đối với chúng ta Long tộc tới nói là chuyện tốt. Ngũ thái thượng cười híp mắt theo lại đây. Khoan khoái, quá thoải mái. Không còn thiên địa áp lực. Lại càng không có kiếp vân xuất hiện. Không cần ẩn núp cất giấu. Không cần lo lắng chính mình khí tức tiết lộ sẽ chết ở trên trời cướp bên dưới. Thiên hạ, nơi nào cũng có thể đi. Quá vui sướng rồi. Cái kia phượng tộc đây. Thiên địa vững chắc sau khi. Phượng tộc bên trong càng nhiều cao thủ có thể xuất thế. Chúng ta Long tộc không phải là một nhà độc đại a. Ngũ trảo kim long hỏi ngược lại. Chuyện này, nếu không. Chúng ta đem phượng tộc ra vào vị trí tiết lộ cho Huyền Thiên Tông. Như vậy, Huyền Thiên Tông vị kia cũng sẽ bị phượng tộc kiềm chế lại. Mà phượng tộc muốn đi ra sẽ không dễ dàng. Ngũ thái thượng con ngươi đảo một vòng. Một chiêu này nhưng làm phượng tộc đắc tội gắt gao. Vạn nhất, Huyền Thiên Tông vị kia không có coi chừng phượng tộc. Hoặc là không tin chúng ta. Đến thời điểm phượng tộc tìm chúng ta tính sổ làm sao bây giờ? Ngoặc kép, mặc kệ thiên địa biến cố cho thiên hạ mang đến thế nào ảnh hưởng. Lý Mục nằm nhoài trong quan tài đồng. Trước mắt lít nhà lít nhít thượng cổ văn tự khắc đầy trong quan tài đồng thành. Trong quan tài nhíu mày chính là trời địa mảnh vỡ. Vẻn vẹn chỉ đọc một hàng chữ. Lý Mục trong lòng rộng rãi sáng sủa. Như thế liền giải thích thông. Tại sao mở quan tài một khắc đó? Đi ra ngoài gì đó sẽ khiến cho thiên địa biến động. Cũng rõ ràng xích sắt còn có quan tài đồng trên muốn dùng phức tạp như thế phù văn. Một khâu chùm vào một khâu. So với thiên đạo còn muốn phức tạp. Tại sao phải đem thiên địa mảnh vỡ khóa lại đây? Do con người chế tạo thiên đạo không trọn vẹn. Tại sao? Thiên đạo thanh minh không được chứ? Lý Mục mang theo nghi hoặc. Tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Càng tiếp tục đọc, Lý Mục càng kinh ngạc. Thượng cổ thời kỳ rất nhiều bí mật cũng đều sáng tỏ. Vực ngoại thiên ma tập kích. Bên trong thế giới này tất cả cao thủ không phải là đối thủ. Mắt thấy phía thế giới này sinh linh liền muốn trở thành vực ngoại thiên ma đồ bổ. Đại chiến thảm liệt bên trong đánh băng phía thế giới này. Thế giới đổ nát một khắc đó. Vực ngoại thiên ma bị đè ép đi ra ngoài. Thời khắc này, hết thảy sinh linh đều thấy được sống tiếp hy vọng. Thừa dịp thế giới khôi phục thời khắc, Huyền Thiên Tông cao thủ cướp giật thiên địa mảnh vỡ khóa lại. Sau đó sẽ lần dùng hết lợi khí giành lại một ít mảnh vỡ. Tuy rằng thành công ngăn trở vực ngoại thiên ma, thiên đạo đoạn tuyệt, thiên địa ở vào đổ nát mép sách, lề sách, tại sao thiên đạo đổ nát sẽ đem vực ngoại thiên ma đè ép đi ra ngoài? Ghi chép đến đây là kết thúc. Lý Mục trong lòng xuất hiện càng to lớn hơn nghi hoặc. Thiên đạo cường đại thời điểm, đều không có đem vực ngoại thiên ma đè ép đi ra ngoài. Trái lại nghiền nát, vực ngoại thiên ma cho chen ra ngoài rồi hả? Không nghĩ ra, hừ, tương đương thời khắc mấu chốt phượng tộc dĩ nhiên trốn đi. Yêu tộc không giúp đỡ, còn sau lưng đâm một đao tử. Thực sự là một đám khốn nạn a. Chẳng trách người đến sau tộc cùng yêu tộc quan hệ không tốt. Theo thời gian chuyển rời, rất nhiều hiểm địa khôi phục nhanh chóng. Đặc biệt là đế cấp cao thủ giao chiến trôi qua lưu lại hiểm địa. Theo thiên đạo quy tắc khôi phục nhanh chóng. Những chỗ này nguy hiểm từ từ biến mất. Đặc biệt là Lý Mục cùng phượng tộc cao thủ lưu lại hiểm địa. Lưu lại kiếm khí cùng hỏa khí. Nhanh chóng bị thiên địa hấp thu lên. Hoang mạc bắt đầu có hơi nước. Càng không cần phải nói rất sớm trước lưu lại hiểm địa. Bao quát chiến trường thượng cổ ở bên trong hoang mạc mép sách. Lề sách, xuất hiện lượng lớn xanh biếc thực. Mà thượng cổ lưu lại rất nhiều hiểm địa đại diện tích biến mất. Rất nhiều võ giả phát hiện vấn đề. Đi tới hiểm địa thăm dò phát hiện. Ưng tộc bên trong. Kim Bằng Vương đem Huyền Thiên Tông tin tức dẫn tới Hồng Viên trước mặt. Thời gian 3 tháng. Làm khó dễ các ngươi. Hồng Viên nói. Từ thiên địa biến động đến bây giờ trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này mỗi một ngày đối với Hồng Viên tới nói đều là dày vò. Hắn phải đi về. Nhất định phải trở lại đem bên ngoài phát sinh tất cả báo cho trong tộc. Đợi 3 tháng, rốt cục có tin tức. Nhìn thấy tình báo sau, Hồng Viên có chút kích động. Cái kia Huyền Thiên Tông lão tổ thật không có xuất hiện. Tiền bối, Huyền Thiên Tông lão tổ nhưng là đế cấp cao thủ. Hắn đi ra hay không chúng ta không rõ ràng. Có điều Huyền Thiên Tông mấy ngày nay đem lượng lớn cao thủ phái hướng về hiểm địa thám hiểm bên. Trong. Mặt khác, thủy tộc chiến trường lại tăng lên mấy cái hóa thần. Kim Bằng nói, ta muốn chính là Huyền Thiên Tông lão tổ tin tức. Hồng Viên trong miệng mang theo hỏa khí. Tiền bối, nếu không như vậy, ta đi thiên diệu vực ngoại nhìn. Ám điện Bằng Vương nói, quên đi, vẫn là chính ta đi thôi. Hồng Viên lắc đầu một cái. Những tin tình báo này biểu hiện, thiên địa biến động Huyền Thiên Tông cũng điều chỉnh chiến lược. Rất nhiều hiểm địa bên trong lưu lại thứ tốt, đều được trời cao dành cho phương này thế ra hết thảy võ giả biếu tặng. Đến mau đi trở về, chờ không phải, Hồng Viên không có ở ưng tộc bên trong dừng lại, nhanh chóng bay về phía thiên diệu vực, sau đó hóa thân làm một cái nhỏ chim, chậm rãi tới gần tòa miếu nhỏ kia bên trong. Trong Long tộc, Ba cái đế cấp lão long bàn ở Long cung đại điện trên cây cột. Tin tức truyền đến, ở lại bằng tộc bên trong vị kia phượng tộc cao thủ rời đi. Xem bộ dáng là phải về đến phượng tộc rồi. Phượng tộc nhận được tin tức nhất định sẽ xuất thế. Khi đó, chúng ta làm sao bây giờ? Không cho phượng tộc cùng loài người làm. Chúng ta liền muốn đối mặt phượng tộc. Đại thế giới nhiều như vậy thứ tốt. Há có thể tặng không cho bọn họ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.